kết khuyên ân cần thông suốt cái cõi gốc vọng tưởng này. Đấy, chị em chúng ta ở đây nói ông A Nan mà chính là Phật dạy chúng mình, chúng ta phải thông suốt cả năm ấm này, nó là vọng tưởng này, mà cõi gốc của nó là vô minh. Chúng ta phải thấy rõ cả năm ấm sắc với nội sắc thì tức là cái vọng thân, mà ngoại sắc tức là cái vọng cảnh, còn thọ tưởng hành thức cả bốn cái là cái vọng tâm. Đấy, thì mình phải nhớ cả năm cái nó là vọng tưởng. Thế đừng vì chúng ta bây giờ cứ cho là thân tâm cảnh của mình là chúng ta là những kẻ đang ngủ ở trong giấc chiêm bao. Bây giờ chúng ta cần phải thông suốt này, chẳng những là hiểu là biết, mà phải hiểu biết một cách thông suốt, tin chắc và biết chắc mình đang ở trong đường mê. Đừng sống với những cái mê vọng này nữa, mà tập tỉnh dần dần ra. Phải thông suốt tin chắc mình đang ở năm cái lớp vọng tưởng, năm cái lớp mê vọng gọi là ngũ trược. Thế thì mình phải thông suốt cái việc này để truyền bày lại cho đời mạt pháp. Đấy, chúng ta được gặp Phật, được học, thì việc thứ nhất là tỉnh ra, đừng ôm lấy những cái vọng tưởng, những cái mê vụ muội, mà cứ nhận là thân tâm cảnh của mình, buông nó ra, tỉnh ra, chứ chả phải buông, chỉ cần tỉnh hết thôi. Thì việc trước nhất là mình phải thông suốt cái đám vọng tưởng này, đừng để nó chi phối mình, mà tỉnh ra. Rồi cái việc thứ hai là phải thay Phật mà truyền bày cho tất cả người chung quanh mình tỉnh ra, cùng tỉnh ra, khiến cho những người tu hành biết năm ấm này là hư vọng mà tự chán, tự bỏ, biết cái chân tâm bản tánh của mình chính là cảnh niết bàn, đừng luyến tiếc những cái hư vọng nữa, buông cái vọng cảnh, buông cái vọng thân, trở về cái chân tánh của mình, đó là cảnh giới bình an, đó là cảnh giới của Phật.